Võng du đại tướng sư. Chương 180, không bạo lực không hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt, tuy rằng Áp Phiêu có đủ loại phiền phức cùng bất ngờ, nhưng không chịu nổi cái trò chơi này player đông đảo, coi như phân lưu đến không giống chủ thành. Hơn nữa mỗi cái chủ thành còn phân 10 cái không giống Áp Phiêu con đường. Giờ khác này cũng như cũ có thể nhìn thấy vừa ra tiêu cục liền bắt đầu mênh mông cuồn cuộn hướng về phương hướng khác nhau xuất phát Trường Long. Đội ngũ, chỉ có ra Tô Châu Thành, lại phân vào không giống cửa ngã ba. Trường Long đội ngũ mới thoáng phân tán một chút. Có điều, Tả Dương hành vi như cũ vẫn là rất sớm đã gây nên chu vi tiêu sư các người chơi chú ý, chỉ có điều đại gia lẫn nhau trong lúc đó đều chưa quen thuộc. Thậm chí phần lớn player căn bản là không nhận ra Di Hoa Cung cung kỳ. Bởi vậy cũng chỉ là chăm chú nhìn thêm. Tới dò hỏi người trên căn bản không có. Mà trên thực tế, cùng cung kỳ lẫn nhau so sánh. Tả Dương loại này một cái người chơi nam. Phối hợp 5 cái như hoa như ngọc cô nương phiêu đội tổ hợp trái lại càng thêm làm bọn họ cảm thấy chói mắt. Càng là bên trong còn có Bắc Đường Vũ cùng Bạc Hà Miêu hai người này kiều tiểu khả ái loli tiêu phối. Thì càng thêm làm bọn họ ước ao. Bọn họ nếu có thể có loại đãi ngộ này. Dù cho chuyến bị cướp phiêu sợ là cũng có thể bật cười a. Như vậy tùy tùng tự động cất bước tiêu xa chậm rãi tiến lên. Vẫn chờ chút rộng rãi quan đảo. Tiến vào một cái đối lập muốn hẹp một ít con đường. Rốt cục vẫn là có một đội do 6 cái người chơi nam tạo thành tiêu sư đội ngũ lại đây đến gần. Hai đội tiêu xa cách đến mức rất gần. Trên căn bản chính là sóng vai mà đi. Điều này cũng vì là đến gần chế tạo thiên nhiên điều kiện. Này, các mỹ nữ, các ngươi trên tiêu xa cắm vào cây này quân cờ đại biểu cái gì? Bên trong một cái gầy cao một chút player lấy Di Hoa Cung cung kỳ vì là chỗ đột phá. Trước tiên trùng bên này cười cợt. Hỏi, nhìn hắn đi ở trong đội ngũ vị trí cùng với hắn người chơi nam thái độ đối với hắn. Người này hẳn là đội trưởng. Hơn nữa bọn họ còn toàn bộ đều hiển lộ một cái tương đồng công đoàn đánh dấu, vương giả liên minh. Này công đoàn hiện nay ở công đoàn trên bảng xếp hạng ở đệ 53 vị. Tuy rằng không hề lớn, nhưng cũng không phải loại kia tên điều chưa biết tiểu công đoàn. Mà sở dĩ lộ ra công đoàn đánh dấu, khả năng là hy vọng cướp tiêu người nhìn thấy sau khi. Có thể hơi hơi cho bọn họ công đoàn một điểm mặt mũi ba. Cứ việc, thực cũng không có tác dụng quá lớn. Dù sao muốn so với công đoàn thực lực lời nói, rõ ràng vẫn là Nghĩa Bạc Vân Thiên muốn càng có lực uy hiếp một ít. Các cô nương còn chưa là như thế bị cướp. Đây là chúng ta Di Hoa Cung cung kỳ. Bắc Đường Vũ muốn đối lập hoạt bát một ít. Giờ khắc này chính tẻ nhạt lắm. Thấy có người quá đến nói chuyện, liền trả lời hắn. Di Hoa Cung cung kỳ, các ngươi đều là Di Hoa Cung người. Cao gầy nam tử sửng sốt một chút, lập tức liền một mặt kinh ngạc lặp lại một lần. Hiện nay giai đoạn này, gặp phải yêu, gặp phải tính, đều không thèm khát, nhưng gặp phải một cả đội Di Hoa Cung cô nương liền khá là hiếm có. Yêu thích, không muốn hoài nghi, hắn thực đã tự động quên theo ở phía sau Tả Dương. Đúng nha, có vấn đề gì không? Bắc Đường Vũ hỏi ngược lại. Ây, không thành vấn đề, rất tốt đẹp, cao gầy nam tử bị hỏi ngược lại nghẹn một hồi, có điều rất nhanh sẽ điều chỉnh xong, vừa cười hỏi, chỉ có điều ta vẫn là lần thứ nhất thấy có người cắm vào môn phái quân cờ Áp Phiêu. Làm như vậy có cái gì hiệu quả sao? Không biết, chúng ta cũng là lần thứ nhất cắm cờ Áp Phiêu. Bắc Đường Vũ cũng là lắc lắc đầu. Thuận tiện quay đầu nhìn Tả Dương một chút, bởi vì này quân cờ là hắn cắm vào. Ồ, cao gầy nam tử cùng phía sau hắn đội hữu cũng theo Bắc Đường Vũ ánh mắt nhìn Tả Dương một chút. Trong mắt xẹt qua một vệt ước ao ghen tị sắc thái. Lập tức rồi hướng Bắc Đường Vũ nói rằng, Ta nghĩ nên không hiệu quả gì đi. Những người giặc cướp liền công đoàn đánh dấu đều không thế nào nhận. Môn phái quân cờ đều càng vô dụng. Có điều hai chúng ta đội tiêu xa cách đến như thế gần. Chúng ta đúng là có thể cộng cùng tiến lùi. Như vậy hay là có thể chống đỡ giặc cướp. Nói mới vừa nói đến chỗ này. Không cần. Mặt sau truyền tới một âm thanh. Đã phi thường thẳng thắn từ chối hắn. Người nói chuyện chính là Tả Dương. Hắn theo Áp Phiêu là đến vì là Di Hoa cung lập uy. Không phải là vẻn vẹn chỉ là vì thuận lợi đem Tiêu Sa đưa đến. Bởi vậy như vậy hợp tác cũng không phải phù hợp ý nghĩ của hắn. Cao gầy nam tử cùng trong đội ngũ người đều trong nháy mắt này kinh ngạc nhìn phía Tả Dương. Sau đó trong mắt lại xẹt qua một vệt bất mãn cùng xem thường. Cao gầy nam tử cũng không cùng Tả Dương nói chuyện. Chỉ là tiếp tục đối với Bắc Đường Vũ cùng hắn mấy cái cô nương nói rằng. Các mỹ nữ, những này giặc cướp liền yêu thích tìm quả hồng nhũn ra tay. Các ngươi như vậy đội ngũ tổ hợp là dễ dàng nhất bị cướp. Ta kiến nghị các ngươi vẫn là suy tính một chút đề nghị của ta tốt hơn. Chớ bị cái này cái gì cũng không hiểu tiểu tử hỏng việc. Kết quả, làm hắn không nghĩ đến chính là. Ai nha, người có phiền hay không nha? Hắn nói không cần vậy thì là không cần. Người làm sao phí lời nhiều như vậy? Chú ý tới hắn đối với Tả Dương xem thường thái độ. Bắc Đường Vũ lại cũng là một giây đồng hồ liền trở mặt rồi. Một mặt thiếu kiên nhẫn ồn ào lên. Cao gầy nam tử nhất thời một mặt lúng túng. Nửa ngày đều nói không ra lời. Cũng là tận đến giờ phút này. Hắn mới rốt cục ý thức được. Tả Dương tại đây cái Áp Phiêu trong tiểu đội địa vị còn giống như rất cao. Hơn nữa rất có khả năng là đội ngũ hạt nhân. Có điều. Ha ha. Quăng cái gì quăng. Có các ngươi hối hận thời điểm. Ta gặp nhìn các ngươi tiêu xa bị người cướp đi. Hy vọng đến thời điểm các ngươi đừng khóc. Cầu ta đều không dùng. Cao gầy nam tử cũng biết đến gần thất bại. Chỉ được lược câu nói mang tính hình thức. Ảo não lui trở lại. Tiêu xa tốc độ tiến lên đều là giống nhau. Không bị player khống chế. Bởi vậy hai đội người tuy rằng vẫn duy trì một khoảng cách không còn giao lưu. Nhưng như cũ hay là muốn sóng vai mà đi. Mà trong quá trình này. Cao gầy nam tử cùng hắn các đồng đội như cũ vẫn là gặp thỉnh thoảng dùng dư quang nhìn sang. Chỉ có điều hiện tại sự chú ý đã tụ tập đến Tả Dương trên người. Đồng thời, bọn họ còn đều đang cầu khẩn mau mau đến trên một đội giặc cướp. Ở ngay trước mặt bọn họ đem Tả Dương mọi người tiêu xa cho cướp. Nếu như vậy, trong lòng bọn họ khẩu khí này liền thở thuận. Như vậy, lại tiến lên hơn 10 phút. Khả năng thực sự là lời cầu nguyện của bọn họ có tác dụng. Đã sắp muốn đến bọn họ cộng đồng chỗ cần đến mộ dung thế gia thời điểm. Binh binh bàng bàng. Cách đó không xa truyền đến một trận dùng binh khí đánh nhau âm thanh. Đang có một đội player giặc cướp tai kiếp phiêu. Mà đi ở trước mặt bọn họ cái kia người tiêu sư đội ngũ thực lực rõ ràng phải kém ra không ít. Tả Dương bọn họ tới được tương đối trễ. Chỉ nghe được tên cuối cùng tiêu sư ném câu tiếp theo tức đến nổ phổi. Ta đờ CMM. Cùng một tiếng hét thảm sau khi. Chiến đấu cũng đã kết thúc. Bọn họ tiêu xa. Cũng biến mất theo. Điều này đại biểu cướp tiêu thành công. Cùng lúc đó. Cái kia đội giặc cướp cũng chú ý tới Tả Dương mọi người. Cùng tiêu sư đối ứng với nhau. Giặc cướp đội ngũ cũng là đủ quân số 6 người. Tuy rằng hai bên cũng có thể tìm đến ngoại viện hiệp trợ nhiệm vụ. Đem một hồi cướp tiêu biến thành một hồi quy mô hình PK. Nhưng cuối cùng, mặc kệ là cướp tiêu thành công vẫn là thành công đưa đến tiêu xa. Có thể thu hoạch được thưởng cũng chỉ có trong đội ngũ 6 người. Bởi vậy, tìm ngoại viện tình huống cũng ít khi thấy. Mà nhìn thấy Tả Dương bên này. Hai đội nhân mã tiêu xa vừa vặn kết bạn mà đi sau khi. Để bọn họ đi qua. Đám giặc cướp do dự một chút. Bên trong một người quát một tiếng. Bọn họ liền chậm rãi hướng về bên cạnh thối lui. Dù sao, hai đội tiêu sư gộp lại tổng cộng 12 người. Lại là như vậy kết bạn mà đi tình huống. Là rất dễ dàng kết làm liên minh. Chuyện này với bọn họ rất bất lợi. Nhưng vừa lúc đó, này, phía trước giặc cướp nghe. Hai người bọn ta đội không phải một nhóm. Các người muốn cướp bọn họ tiêu xa mời theo ý. Chúng ta tuyệt không nhúng tay vào can thiệp. Bên cạnh bỗng nhiên vang lên cao gầy nam tử tiếng la, cách trương.